ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 18. Xem đao, Long Ngạo Thiên từ trước đến nay không thích nói nhảm. Một cây số trong chớp mắt liền bị hắn vượt qua. Trường đao màu đen nhấc trong tay. Khi nhìn đến Tần Thiên Hoàng thân ảnh về sau, trực tiếp xách đao liền chặt. Thiên Khốc Huyết Vũ dị tượng lại hiện ra. Ngày xưa Long Ngạo Thiên đột phá thời điểm, thu nạp Tây Vực Tử Nhân Cốc vô tận oán khí. Lúc kia còn không có thể hiện ra cái gì đến, nhưng là ở hắn đem một thức ma đao thôi diễn đến cực hạn. Từ ma nhập thần về sau, trong kim đan oán sát lực lượng nhất cử bộc phát, lúc này mới tạo thành trong truyền thuyết kim đan dị tượng trên trời rơi xuống huyết vũ. Nhật nguyệt cùng buồn, loại này cực hạn thăng hoa đao ý mang theo một đạo sáng chói đao quang. Hùng vĩ đến cực hạn, cũng mỹ lệ đến cực hạn, một cái nháy mắt liền chặt đến Tần Thiên Hoàng trước mặt. Đao quang còn chưa làm sâu sắc, Tần Thiên Hoàng liền có thể cảm nhận được một cỗ phong duệ chi khí đập vào mặt. Muốn đem nàng xé vỡ thành hai mảnh, loại này áp lực kinh khủng cho dù là Tần Thiên Hoàng đều là hơi biến sắc mặt. Một giây sau, cái kia thông thiên triệt địa ngũ sắc thần quang liền bị nàng thu hồi thể nội. Một đôi thon dài ngọc thủ như thiểm điện kết ấn, ấn nành trong nháy mắt. Một đạo gai mắt kim quang gào thét mà ra, theo Tần Thiên Hoàng hai tay đẩy ngang, kim quang thủy triều cũng hướng về Long Ngạo Thiên đáng sợ kia một đao che mà xuống. Ầm ầm, kim quang nổ tung, Tần Thiên Hoàng vị trí mặt đất đều là ầm vang sụp đổ mấy trượng sâu. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn lấy nàng làm trung tâm khuếch trương tản ra đến. Bất quá Long Ngạo Thiên chém ra một đao kia, cũng bị Tần Thiên Hoàng đập bay ra ngoài. Ngày tiếp theo Long Ngạo Thiên chính chủ cũng là thân hình bất ổn, liên tục lùi lại mấy chục bước, ngoặc kép, bị đánh lui Long Ngạo Thiên thần sắc không thay đổi. Hai mắt lại là ô quang đại thịnh, rất mạnh, bản thân quả nhiên không có nhìn lầm. Nữ nhân này rất mạnh, mạnh phi thường. Tuyệt đối là bản thân mài đao không hai chọn lựa đầu tiên. Nếu là chiến thắng nàng, bản thân đao ý tuyệt đối có thể đi vào một bước thăng hoa. Liền xem như Trần Khuynh Địch cũng sẽ không phải đối thủ của mình. Lại đến, ý niệm tới đây, Long Ngạo Thiên chỗ nào khả năng lưu thủ. Quát khẽ một tiếng, Thiên Khốc Huyết Vũ dị tượng kinh thiên động địa. Từng đạo tinh thuần đen kịt ma khí phảng phất từng đầu quạ đen xung quanh người hắn xuyên. Toa, mang theo kinh khủng lực lượng chấn động, không ngừng khuếch trương lấy hắn nghi tạo Thiên Khốc Huyết Vũ bành trướng đao ý đối mặt Long Ngạo. Thiên xuất thủ, Tần Thiên Hoàng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một trận biệt khuất. Thiên địa lương tâm, nàng ban đầu hiển lộ khí tức, chỉ là vì hiển lộ rõ ràng bản thân một phe này thực lực, để cho hai cái kia không biết tên võ giả kiêng kỵ. Từ đó tránh miễn một lần kịch chiến, dù sao mọi người lúc này mới vừa gia nhập bí cảnh. Võ đạo tông sư loại này cao cấp chiến lực ở vừa mới bắt đầu liền liều chết chém giết. Cái này không nói rõ là đang cho người khác nhặt chỗ tốt cơ hội sao? Như vậy rõ ràng dễ hiểu đạo lý Tần Thiên Hoàng vốn dĩ cho rằng ai cũng hiểu. Nhưng không nghĩ tới hết lần này tới lần khác thì có loại kia lăng đầu thanh, mang theo đao liền giết đi lên. Loại này đối nhân xử thế thái độ làm cho Tần Thiên Hoàng có một loại không giải thích được cảm giác quen thuộc, thực sự là hỗn trướng. Tần Thiên Hoàng thấp giọng lẩm bẩm nói, trên tay lại là không ngừng chút nào. Ngũ sắc thần quang ở sau lưng nàng như khổng tước xòe đuôi đồng dạng triển khai. Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc hòa lẫn, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vòng huyền diệu khó giải thích thần quang, trực tiếp dẫn động phương viên trăm trượng thiên địa nguyên khí thủy triều. Mênh mông đung đưa, ngũ phương ngũ hành thượng hoàng động hư huyền quang, Năm đó Tần Thiên Hoàng ở Thượng Kinh Thành đột phá hợp đạo phản hư chi cảnh, ngưng kết ngũ đức kim đan, cuối cùng ngũ quang hợp nhất chính là diễn sinh ra được như vậy một đạo huyền quang dị tượng. Nhìn như phổ thông, kỳ thực huyền diệu nội uẩn, cùng thiên địa kết hợp lại, ở huyền quang gia trì phía dưới, Tần Thiên Hoàng mọi cử động có thể dẫn động phạm vi lớn thiên địa lực lượng. Loại này thần thông đã là hỏa luyện kim đan cảnh mới có thể có. Tần Thiên Hoàng lại dựa vào bản thân kim đan dị tượng sớm có loại đặc chất này. Đương nhiên ở phạm vi cùng trong uy lực vẫn là xa xa không cách nào cùng hỏa luyện kim đan so sánh. Nhưng chỉ là loại năng lực này cũng đủ để cho người vì đó sợ hãi thán phục. Bây giờ ở huyền quang gia trì phía dưới, Tần Thiên Hoàng khí thế không kém chút nào Long Ngạo Thiên. Thậm chí còn có đè ép dấu hiệu, thiên khốc huyết vũ lại thế nào đáng sợ, cũng căn bản là không có cách tiếp cận nàng trăm trượng địa phương. Song phương khí thế va chạm, dư ba không ngừng khuếch tán ra, võ giả tầm thường thậm chí đều không dám đến gần, bất quá đã có người đã đợi không kịp. Huy, đã nói xong 10 phút đồng hồ đây. Hoành Xương Thái Tử lúc này đã rút đi hình người, cả người hóa thân một đầu dài chừng 10 trượng hắc sắc thần long. Ở bạch sắc thiên hà bên trong tùy ý xuyên toa, nương tựa theo một thân kiên cố long lân thần giáp, còn có kinh khủng chân long thần lực, quả thực là chống đỡ không trung bạch sắc thiên hà không ngừng cọ rửa. Nhưng là cùng toàn lực ứng phó Hoành Xương Thái Tử so sánh, trên đất chương chính nhất lại là lộ ra dễ dàng không ít. Hóa thân hắc long, loại này hóa long bí thuật, tựa như là tiền triều đặc thù a. Ngươi là tiền triều đại chu người, thật lợi hại nha. Chương chính nhất nhấp một hớp ít rượu, chỉ là duy ý lấy thiên hà cùng Hoành Xương Thái Tử chiến đấu, rất rõ ràng cũng không có toàn lực ứng phó dự định. Mà Hoành Xương Thái Tử tự nhiên cũng là như thế, chỉ là đang thiên hà bên trong không ngừng xuyên toa, hoàn toàn không có xông ra thiên hà cùng Chương Chính Nhất quyết tử chiến ý tứ. Hiển nhiên vô luận là Chương Chính Nhất vẫn là Hoành Xương Thái Tử, đều là mang theo một loại xem náo nhiệt tâm tình đang quan chiến. Mà cùng lúc đó, Tần Thiên Hoàng cùng Long Ngạo Thiên ở giữa chiến đấu cũng chấn động toàn bộ bí cảnh. Hai vị võ đạo tông sư chiến đấu đủ để cho không ít người kinh hãi vạn phần. Cho dù là tứ đệ thánh địa người cũng là như thế. Ngoặc kép, võ đạo tông sư, một cái là Tần Thiên Hoàng thì cũng thôi đi. Nhưng là một cái khác ai? Kiếm tông lần này dê đầu đàn. Tiêu Diêu kiếm Lý Trường không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa sông lên thiên không hai cỗ khí cơ. Sau đó lại nhìn một chút trong tay mình Tiêu Diêu kiếm. Ta đánh ngươi cái này CMN còn chơi cái gì a? Vốn dĩ dựa theo hắn suy tính, lần này tuyển bạt mặc dù mạo hiểm vạn phần, cường giả không ít, vốn lấy hắn tu vi và thực lực, kỳ thật cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Dù sao hắn là kiếm tông xuất thân, hơn nữa còn là thế hệ này kiếm tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Thực lực bất phàm, tối thiểu tầm thường võ đạo tông sư. Hắn hoàn toàn có lòng tin cùng đánh một trận, mà lần này tham gia tuyển chọn trong võ giả. Lý Trường không tự hỏi cần cảnh giác đơn giản chính là 5 người. Đạo Phật hai mạch Chương Chính Nhất Huyền Lưu Ly, Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch, Triều Đình Tần Thiên Hoàng. Còn có bản thân địch nhân cô độc không? Cái này trong 5 người, đạo Phật hai mạch thiên sinh tử địch, không cần tự mình động thủ, bọn họ chỉ sợ liền muốn đánh đến muốn chết muốn sống. Về phần Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch, chỉ là một cái xuống dốc thánh địa võ giả, liền xem như đến võ đạo tông sư, hắn Lý Trường không cũng có lòng tin lấy hạ khắc thượng. Cho nên Trần Khuynh Địch không đáng để lo. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có Tần Thiên Hoàng cùng cô độc không. Lý Trường không vốn dĩ đều chuẩn bị kỹ càng, dùng tông môn ban cho bí bảo đào thải hết Tần Thiên Hoàng. sau đó bằng thực lực bản thân đánh bại Trần Khuynh Địch. Lại liên hợp mặt khác thánh địa người, đào thải hết cô độc không, tiếp lấy lại đi đạo Phật hai mạch chiến trường nghĩ biện pháp nhặt chỗ tốt. Như vậy một trận dưới thao tác đến, trổ hết tài năng cơ hội vẫn rất lớn nha. Sau đó nơi xa bùng nổ hai đạo khí thế liền để Lý Trường không nhìn thấy cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Mẹ nó, bốn cái võ đạo tông sư, còn có hai cái là ta căn bản không biết, ai đây chịu nổi a? Gần như đồng thời, tuyệt địa bí cảnh địa phương khác, đao tông thất tuyệt đao cô độc không, Mặc Môn tiểu Mặc tử, Tắc Hạ học cung nho sĩ tử hạ, cũng tất cả đều là lộ ra một bộ đau chứng biểu lộ. Cái này kịch bản không đúng. Cái này tuyển bạt chẳng lẽ không phải chúng ta tứ đại thánh địa sân khấu sao? P.S. Liên tục nhiều ngày như vậy ba canh. Tác giả thật sự là có chút áp lực lớn. Về sau hẳn là biết khôi phục hai canh. Tha thứ ta, thật là không có lưu bản thảo. Cho nên chỉ có thể một ngày thêm một chút. Thật sự là không có cách nào tập trung lại một ngày bạo phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.